Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 276, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này cho là Lục Gia Cất Đặt cùng tu hành có quan hệ vật liệu địa phương, ngoại trừ luyện tinh thạch còn có chút ít linh tài, mấy bình linh đan, thậm chí một cây cao cỡ nửa người kỳ hoa. Mạc Cầu nhận biết đồ vật không nhiều, nhưng chỉ là kia mấy cái luyện tinh thạch cũng đã đầy đủ hắn động tâm. Ngươi nói cái gì? Lời ấy vừa rơi xuống, không chỉ người trẻ tuổi Tề Thuận Thủy mục trừng khẩu ngốc, đối diện hoàng lão quái cũng là một mặt kinh ngạc. Mà giữa sân một đám võ giả, nhìn qua ánh mắt đều giống như là tại nhìn một người điên. Một kẻ phàm nhân võ giả, vậy mà để hai vị tu tiên giả tránh lui. Hắn ở đâu ra lá gan, ở đâu ra lực lượng? Hắc hắc, hoàng lão quái kinh ngạc qua đi, không khỏi âm hiểm cười nhẹ. Xem ra, Lục gia diệt vong, chúng ta quá lâu không có xuất thủ, ngược lại để nhân khinh thường. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Mạc Cầu. Tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng ban đầu ở lão phu thủ hạ chống nổi mấy chiêu, đã cảm thấy không người có thể trị. Xác thực, Mạc Cầu gật đầu, tay vừa nhấc mang tới cự hình bao khỏa tựu rơi vào hậu phương nhất khối trên núi đá. Hắn hoạt động một chút gân cốt nói, đang muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi tu tiên giả thực. Bạch, lời còn chưa dứt một vòng lưu quang đã xuyên thủng hư không, lặng yên không một tiếng động thẳng đến mi tâm mà tới. Hoàng lão quái thân là tu tiên giả, vậy mà không có chút nào cao nhân phong độ, xuất thủ âm hiểm, phi châm đoạt mệnh. Mạc Cầu nhíu mày, xuất kiếm, nguyễn kiếm trải qua chân khí quán chú trong nháy mắt bắn ra, mang theo hình xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, xuất hiện đang bay châm trước đó. Đinh, hỏa tinh bắn tung tóe. Hèn hạ, Mạc Cầu tiếng nói lạnh lùng. Hắc, hoàng lão quái mặt lộ khinh thường. Được làm vua thua làm giặc, ngươi biết cái gì? Âm lạc phi châm giữa trời run rẩy, trong chớp mắt hóa thành một sợi âm phong, không nhìn phía trước trùng trùng hướng phía trước vọt tới. Tốc độ trong phút chốc đột ngột tăng gấp đôi, âm phong ngự kiếm quyết, không giống với lần trước giao thủ, đương thời hoàng lão quái muốn đánh lén Lục Mộc Hủy, ngự kiếm chi pháp bí ẩn im ắng, uy lực lại bị hạn chế. Hiện nay không giống, của hắn kiếm quyết có thể thi triển hết, chỗ tinh diệu cũng làm cho vô định kiếm khó mà nhìn thấu. Phi châm vọt tới, trong nháy mắt xuyên qua đối thủ mi tâm. Một kích thành công, hoàng lão quái lại mặt không vui mừng, ngược lại nhướng mày, mục hiện kinh ngạc. Hô, gió nhẹ phiêu đãng, phi châm xuyên thủng bóng người bốn phía tản ra, hóa thành mấy đạo hư ảnh bổ nhào mà tới. Vân Long cửu hiện, hư ảnh giữa trời lấp lóe, đạp hư mà đi, như là vào ban ngày quỷ mị hiện thân, chớp nhoáng tới gần. Đạp hư thân pháp, xuất hiện ở phụ cận, Mạc Cầu thân hình ngưng tụ, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ để cho người ta ra đầu tê dại lực đạo từ hắn trên người ầm vang bộc phát. Hắc sát chân thân, bất động như sơn, cự linh thân, cự linh trường, thành tựu tiên thiên về sau, nhục thể của hắn chi lực tăng mạnh một bậc. Trải qua bất động như sơn ấn tăng phúc, bộc phát chi uy, có thể so với bốn vị đỉnh tiêm ngạnh công cao thủ. Mà cự linh thân, cự linh trường, thì để kình lực tại đây nhất tăng, này tức một trường đánh ra tựa như tám vị tiên thiên chi lực ngưng ở một chỗ. Chỉ một thoáng, hắn đơn trường như nắp bao phủ một phương, xích huyết trào lên, trường kình còn chưa rơi xuống, giữa sân đã là chợt hiện cuồng phong. Mặt đất im ắng nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi đá, lặng yên hóa thành xốp giòn phấn. Quanh mình mấy vị tiên thiên cao thủ cũng cảm giác hô hấp trì trệ, không tự chủ được liên tục rút lui. Uống, hoàng lão quái hai mắt co rụt lại, trong miệng nôn nóng quát, đồng thời trên thân linh quang lấp lóe tầng tầng sáng lên. Kim cương pháp, địa tượng chú, khinh thân phù, kim quang hộ thể tựa như không gì phá nổi. Mặt đất bụi đất run nhẹ, tựa như vật sống bàn hướng lên trên lan tràn, trong chớp mắt tựu bao trùm quanh thân, giống như trên người hắn bằng thêm một kiện bùn đất khôi giáp. Bùn đất khôi giáp nhìn như yếu kém, kỳ thực không thể phá vỡ, ngạnh kháng cương khí cũng có thể không hư hao chút nào. Càng có một hơi gió mát lượt khỏa toàn thân, cũng làm cho hoàng lão quái vụng về thân hình biến linh động. Đồng thời suy nghĩ nhất dẫn, hậu phương phi châm cấp tốc trở về. Làm xong những này, hắn không khỏi mặt lộ cười lạnh, tự mình tùy tu pháp cất bước muộn, tu vi không cao, chỉ có luyện khí tầng 5, nhưng một thân pháp thuật cũng đã tu tới động niệm tức khởi tình trạng. Chỉ là một kẻ phàm nhân, oanh, một tiếng vang thật lớn, để hắn sắc mặt đại biến. Tại Mạc Cầu cự trưởng phía dưới, kim cương pháp biến thành kim quang trong nháy mắt tứ phương nát thành 5 mảnh, bùn đất khôi giáp ầm vang bạo toái. Dư lực chưa từng ngừng, tiếp tục rơi vào hoàng lão quái trên thân, để hắn miệng phun tiên huyết điên cuồng nhanh lùi lại. Bạch, phi châm đột kích, Mạc Cầu tay trái cầm kiếm, kiếm quang giữa trời nhảy nhót, diệu đến hào điên bắn bay pháp khí. Đồng thời hai vai lắc một cái, hai cây dây thừng chớp nhoáng mà xuất hướng về phương xa kia muốn bỏ chạy chi nhân chộp tới. Phi Thiên Thần chào, Hoàng lão quái không chỉ không có chút nào cao nhân phong độ đánh lén, mà lại một khi phát hiện tự mình lạc bại, lập tức liền muốn thoát đi. Dù cho đối mặt một vị phàm nhân võ giả cũng có thể kéo hạ thể diện. Không thể không nói, làm một vị tu tiên giả, hắn cũng coi là đổi mới mặc cầu trong lòng hạn cuối. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt thoát ra mấy chục mét, lập tức kêu thảm vang lên, Hoàng lão quái thân hình tại đây ra tốc. Mọi người tại đây không một kẻ yếu, tất nhiên là nhìn nhất thanh nhị sở, mặc cầu dù chưa lưu lại Hoàng lão quái, lại chém rụng đối phương một tay. Công tử, người trẻ tuổi Tề Thuận Thủy sau lưng, vị kia trung niên nhân hơi biến sắc mặt hạ giọng mở miệng. Này nhân hung tàn, công tử vạn kim thân thể, không nên mạo hiểm, chúng ta vẫn là rời đi a, rời đi. Gặp mạc cầu đánh bại Hoàng lão quái, Tề Thuận Thủy trong lòng còn có chút thoải mái, nhưng này tức bởi vì e ngại đối phương rời đi, lại có chút không cam tâm. Mình nói như thế nào, cũng là một vị tu tiên giả, há có thể tại một vị phàm nhân trước mặt nhượng bộ. Trên mặt không khỏi lộ ra dãy rủa. Cùng hắn không giống, nguyên bản đi theo Hoàng lão quái sau lưng võ giả tuy là khó có thể tin giữa sân tình hình chiến đấu biến hóa, lại đều có tự mình hiểu lấy, thừa cơ sớm chạy trốn, chớp mắt không thấy tăm hơi. Nha, lúc này, Mạc Cầu cũng đã con người trở về, nhìn thấy ba người chân mày không khỏi vẩy một cái. Vẫn còn chưa đi, đã như vậy, vậy liền đem thứ ở trên thân lưu lại rồi nói sau. Ngươi dám, Tề Thuận Thủy giận dữ, lời còn chưa dứt tự giác tự mình hai chân cách mặt đất nguyên địa bay lên. Bành, hậu phương vách tường ầm vang đổ sụp, thân hình của hắn cũng một đầu đâm vào phế tích. Quần áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu hai mắt sáng lên, thân hình thiểm động tiến lên đem người trẻ tuổi quần áo trên người lột xuống tới. Có thể đón đỡ tự mình một kích mà không thương tổn, đối phương dựa vào là chính là bộ y phục này lên linh quang. Công tử, thiếu gia, một già một trẻ vội vã vọt tới, nhìn thấy Mạc Cầu, dưới chân lúc này chi trễ. Lúc này, người trẻ tuổi đã ngất đi, mà Mạc Cầu cũng vơ vét đến không ít vật hữu dụng. Quét mắt mấy người, hắn tùy ý khoát tay. Đem nhân mang đi, xem ra, Lục Dung lời nói không giả, lấy tự mình thực lực hiện nay, phổ thông tu tiên giả đã không phải là địch thủ. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu nhìn về phía giữa sân rất nhiều sự vật còn có cái kia sớm đóng gói cự hình bao khỏa. Xem ra cần một chiếc xe ngựa, kẽo kẹt, vết bánh xe chuyển động lái về phía Lục Phủ ở ngoài. Mạc Cầu ngồi xếp bằng khung xe phía trên, vùng khẽ trường tiên, đánh xe ngựa từng cái vượt qua rất nhiều phế tích. Toa xe khổng lồ, đặt ở xốp trên mặt đất, lúc này lưu lại hai đạo dấu vết thật sâu. Rất rõ ràng, trong xe đồ vật không nhẹ, trên đường đi từ nhỏ không được đến đây gây hấn gây chuyện chi nhân, bất quá đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Luật, đi qua một vùng phế tích lôi kéo tuấn mã đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, thét chói tai vang lên tê liệt xuống dưới. Nhìn nó thân hình run run rẩy rẩy dáng vẻ, không giống như là nhận công kích mà là gặp được khắc tinh e ngại. Tùy ý như thế nào thúc giục cũng là không lên. Mạc Cầu nhíu mày quét mắt quanh mình, lập tức lách mình rơi vào một chỗ vũng bùn khe nước phụ cận. Hoa, trước người bọt nước phun trào, dòng nước trong nháy mắt hội tụ thành hình tựa như từng chiếc roi dây thừng, hung hăng rút tới. Bất quá sắp đến phụ cận, bọt nước lại là tản ra, dán Mạc Cầu thân thể chậm rãi trượt xuống. Khống thủy, Mạc Cầu ánh mắt nhất động, đại thủ vừa nhấc tiên thiên chân khí hóa thành vô hình cự thủ, hướng khe nước vớt đi. Rầm rầm, bọt nước văng khắp nơi, một người một thú bị cự thủ nâng lên. Lục Mộc Hủy, Tranh Mã. Ô Tranh Mã toàn thân lân giáp tổn hại, trên thân khắp vết thương, nhìn thấy Mạc Cầu trong miệng nghẹn ngào rung động. Ngươi ngược lại là thông minh, Mạc Cầu cười hướng nó nhẹ gật đầu, bấm tay bắn tới mấy hạt đan dược đem một người một thú buông xuống. Ẩn thân đáy nước đối với người bị thương tới nói, cơ hồ là tự tìm đường chết, vết thương sẽ nhanh chóng phao phát. Tranh mã thì lại khác, trời sinh nó có được khống chế dòng nước năng lực, ngược lại có thể mượn nhờ sức nước bồi dưỡng thương thế. Còn như Lục Mộc Hủy, nàng đã ngất đi, tựa hồ dùng một loại nào đó thay tức pháp, tuy là thương thế nghiêm trọng, nhưng từ đầu đến cuối treo nhất tuyến sinh cơ. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên không thể lâu dài, nếu không thể kịp thời cứu chữa cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Quét mắt co quắp trên mặt đất ngựa, Mạc Cầu nhìn về phía Tranh mã. Còn có thể hay không động? Ô, đó chính là có thể động. Mạc Cầu gật đầu, không nhìn Tranh mã kêu khóc gỡ xuống xe ách chụp vào đi qua. Sau đó tìm khối miếng vải đen, đem Tranh mã thân thể làm sơ che lấp, tựu như vậy tại đây lên đường. Toàn bộ Đông An phủ, hiện nay đều đã lâm vào trong hỗn loạn. Không có phủ binh quản thúc, không biết nhiều ít nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, cướp bóc đốt giết đưa mắt đều là. Mạc Cầu lôi kéo khung xe, mặt không biểu tình bước qua từng mảnh hỗn loạn khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đạt tới ước định địa phương, sắc trời đã tối. Làm sao lại như vậy nhiều người? Nhìn xem trước mặt ra ngoài ý định, nhiều đến hơn 10 người khổng lồ đội xe, mà cầu không khỏi mày nhăn lại. Lập tức nhìn về phía mấy người khác, tiền bối, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đồng Tịch Chu sắc mặt lạnh nhạt nói, ta ra trên đường, vừa lúc gặp Tần cô nương bọn hắn, tựu cùng một chỗ tới, cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Mạc Cầu, các nàng cũng là theo ta nhiều năm người bên cạnh, lần này Đông An phủ lâm vào hỗn loạn, ta thực sự không yên lòng. Tần Thanh Dung vẻ mặt buồn thiu, nếu như ngươi ghét bỏ phiền toái, chờ ra khỏi thành, lại tìm cái địa phương đem các nàng an trí xuống tới không muộn. Thôi, Mạc Cầu lắc đầu, hướng Đồng Tịch Chu mở miệng, tiền bối, ngươi có thể từng cùng đồng sư tỷ liên hệ. Liên hệ, Đồng Tịch Chu gật đầu, ta nói cho nàng không muốn liên hệ ta, đi làm nàng chuyện phải làm, chính ta sẽ có dự định. Nhìn trước mắt trẻ có già có còn nhiều là phụ nhân đội xe, Mạc Cầu trong lúc nhất thời có một ít im lặng. Sư đệ, Tần Thanh Dung tới gần, nhỏ giọng mở miệng, làm sao bây giờ, trước ra khỏi thành rồi nói sau. Mạc Cầu than nhẹ, thừa dịp trong thành hỗn loạn còn chưa lắng lại, huyền y giáo bận không qua nổi, có thể đi bao xa tựu đi bao xa. Kia, hướng phương hướng nào đi? Tần Thanh Dung hỏi thăm, bên kia, Mạc Cầu chỉ một ngón tay. Tần Thanh Dung nghiêng đầu trên mặt không khỏi hiện hiện không hiểu thần sắc. Mười mấy năm trước, nàng cùng Mạc Cầu chính là từ cái hướng kia tới Đông An Phủ. Bây giờ, lại muốn đạp đường về. Suy nghĩ chập trùng, đều hóa thành ung dung thở dài. Cách chương.